truyệnaudiomoi.com. Chương 65, tập kích bất ngờ. Chúng ta có thể lấy cái chết của Hoa Thược Dược tử vong để ước tính khả năng của Đồ Linh. Chu Ngự trả lời, ừm, suy luận nghe có vẻ khả thi. Đồ Linh điều khiển được các sinh vật khác đều nhờ gen của Hoa Thược Dược tử vong. Trên lý thuyết thì năng lực của ông ta cũng cỡ bằng Hoa Thược Dược tử vong. Mặc Giả gật đầu rồi đi về phía trước nửa bước, cách Chu Ngự cũng gần hơn. Có thể thấy rõ cảm xúc bên trong đôi mắt của y, bất qua tôi càng thích phương pháp trực tiếp của mình hơn. Vậy thì vấn đề thứ hai, Đồ Linh đã gỡ bỏ máy định vị trên người ông ta xuống rồi. Chúng ta làm thế nào để xác định vị trí của ông ta đây? Tôi cá là Tống Chí nhờ anh đến hỏi tôi cái này, có đúng không? Mặc Giả bày ra bộ dáng, dù có biết nhưng ông đây đếch thèm nói cho mấy người. Nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết thì ta đành phải quay về ngủ vậy. Chu Ngự làm bộ xoay người rời đi. Mặc Giả bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ lúc nào mà anh trở nên tùy hứng vậy? Chu Ngự, đứng từ góc độ của con người các ngươi thử hãy suy đoán xem tâm tình của Đồ Linh trong lúc này đi. Ông ta nhận ra khi còn là một con người thì ông ta không hề có sức mạnh vượt trội như bây giờ, cho nên ông ta rất nóng lòng muốn thử nghiệm, muốn cải biến tất cả mọi thứ, tiếp tục khống chế thêm nhiều sinh vật nữa, biến thành một quân đoàn hùng mạnh cho riêng bản thân. Ông ta muốn trở nên cường đại hơn. Nếu muốn làm được như thế, ông ta cần một sinh vật cường đại hơn đánh mất đi năng lực sinh sản. Hơn nữa sinh vật đó còn bị nhiễm bệnh độc rồi cuối cùng sẽ kế thừa năng lực của chúng. Anh nghĩ sinh vật cường đại hơn cả Hoa Thược Dược tử vong là gì? Con ngươi của Chu Ngự theo bản năng khuyết trương, sinh vật cấp S. Đúng vậy, chính là sinh vật cấp S. Tôi còn đang nghĩ anh không có trí tưởng tượng phong phú nên sẽ không thể chấp nhận quan điểm của tôi. Mặc Giả nhún vai nói tiếp, cho nên việc bây giờ Tống Chí nên làm đó là tìm một sinh vật cấp S bị nhiễm loại bệnh độc đó. Vấn đề còn lại chính là chuyện của các người, tôi không có cách nào trợ giúp đâu. Nếu như Đồ Linh tìm thấy sinh vật này trước thì các người sẽ thua. Nhớ cân nhắc đề nghị của tôi, Chu Ngự. Lần trước chúng ta đã hợp tác thành công, không phải sao? Chu Ngự lui về phía sau một bước, hôm nay tới đây thôi, ngủ ngon, Mặc Giả. Ngủ ngon, Chu Ngự. Lần tới, tôi muốn coi King Kong. Mặc Giả lui từng bước về phía sau. Tới mép giường thì nhẹ nhàng ngồi xuống, dõi mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Chu Ngự. Tình tiết của bộ phim kia ta đã không còn nhớ rõ, Chu Ngự trả lời. Nhưng là anh còn nhớ hình dáng của tôi khi xem phim. Chu Ngự không nói gì. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Mặc Giả ngồi chồm hổm trên bàn ăn, bóng lưng thẳng tắp ngửa đầu xem vô cùng chăm chú. Vào thời điểm đó, nó rất hiếu kỳ với thế giới của con người. Kết thúc của bộ phim King Kong khiến nó vô cùng tiếc nuối. Anh ôm chặt nó vào lòng, muốn cho nó biết anh không phải là những người ích kỷ tàn nhẫn trên bộ phim đó.